Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 613, chương 18, 247 chương mặt nạ. 3. Ngoặc kép chấm chấm. Nói cách khác, người thiết kế cũng không phải là dự theo thứ tự tới xứng đôi vẻ mặt. Trên thực tế, cái này cũng rất bình thường. Mỗi người trí nhớ thói quen bất đồng, cho dù là học tập giống vậy, trí nhớ chi cung. Cá nhân cụ thể trí nhớ phương thức cũng vẫn có khác nhau. Người thiết kế kia là trí nhớ gì thói quen? Quách Dung Dung hỏi, thực ra muốn nhớ một người bộ dáng, trực tiếp nhất phương pháp chính là bắt người này tướng mạo đặc điểm. Ta nghiên cứu một chút hình cùng những thứ kia vẻ mặt. Người thiết kế hẳn là căn cứ trong hình mỗi người tướng mạo đặc thù, lựa chọn cùng với xứng đôi kinh khủng mặt nạ, thông qua mặt nạ khoa trương hình dáng tới nhớ những người này tướng mạo. Quách Dung Dung nhìn một chút hình, lại nhìn một chút những thứ kia kinh khủng vẻ mặt. Người đùa thôi đi, đại thúc, này hơn 200 người bên trong cho dù có xấu xí, cũng không phải giống như phim kinh dị như thế dọa người đi. Lại nói ta xem có vài người dáng dấp còn rất đẹp đẽ. Với những thứ này vẻ mặt hoàn toàn không hợp nhau a. Ta là nói đặc thù xứng đôi, không phải nói dáng dấp tương tự. Ngươi xem qua minh tinh manga đi, có chút manga vẽ rất khoa trương, thậm chí cố ý nói xấu, nhưng ngươi vẫn là rất dễ dàng phân biệt ra họa sĩ là ai. Dùng kinh khủng vẻ mặt thay thế mặt người nhưng thật ra là một cái đạo lý. Chỉ là đem mặt thượng đặc thù càng đột xuất rồi, phải không? Quách Dung Dung lần nữa cầm hình lên nhìn một chút, ta là có thể nhìn ra mập gầy xấu đẹp, ai đen ai bạch, ai mặt đại ai mặt tiểu. Nếu như dùng chuyên nghiệp thủ đoạn phân biệt nhân tướng mạo, bình thường sử dụng phân loại quan sát biện pháp, đối với học qua hội họa người mà nói rất dễ hiểu. Thí dụ như đầu người bộ có thể phân chia đầu hình, tóc, trán, lông mày, lông mi, con mắt, mũi, quyền cốt, lỗ tai, môi, cằm, da thịt đến khi mấy loại lớn, từng cái phân loại bên trong lại có thể tế phân ra mỗi cái đặc thù. Cầm đầu hình mà nói, đầu tiên có thể chia làm đại, trung, tiểu tam loại, mỗi một loại lại có thể tế phân là hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn dài, đầu nhọn đỉnh hình tam giác, cằm nhọn hình tam giác, rộng hình, hẹp hình, xương cốt to lớn hình, xương cốt tinh tế hình, còn lại khí quan cũng giống như vậy phân chia. Vì vậy, chân chính tế phân đứng lên, mỗi người tướng mạo giữa đều có rất lớn đến mức khác nhau. Người thiết kế chính là bắt được những người này tướng mạo chung tối tươi sáng mấy cái đặc thù, dùng giống vậy đặc thù mặt nạ tới thay thế. Nói đến mặt nạ, nếu như ngươi cẩn thận quan sát những thứ này kinh khủng vẻ mặt là có thể phát hiện, bọn họ hoặc là duy trì mặt người cơ bản đặc thù, hoặc là có bộ phận đặc thù, như vậy mới có thể thích đáng phản ứng ra trong phim ảnh bầu không khí, chân chính đưa đến kinh khủng hiệu quả. Bởi vì phàm là phim kinh dị đều là ở phản ứng nhân tính nhược điểm. Quách Dung Dung hỏi Liễu Phỉ, người nghe rõ chưa ấy ư? Tiểu Phỉ tỷ, trên lý thuyết biết, nhưng là để cho ta dùng loại biện pháp này, ta là không nhớ được. Liễu Phỉ nói. Đinh Tiềm nói, các ngươi nhìn một chút Tằng Lương Kiệt cùng Cổ Vũ Quân sẽ biết. Tại sao nhiều người như vậy? Người thiết kế chỉ đem bọn họ hai người dùng giống vậy mặt nạ thay thế. Chẳng lẽ người thiết kế cảm thấy hai người bọn họ lớn lên giống? Quách Dung Dung nói, người thật đúng là nói đúng. Mặc dù Tằng Lương Kiệt so với Cổ Vũ Quân lớn 20 tuổi, nhưng hai người bọn họ khuôn mặt đều có tối tươi sáng đặc điểm. Người nhìn kỹ một chút Billy Đo đặc điểm, nhìn thêm chút nữa các nàng, trán cũng tương đối cao, hốc mắt thâm, cằm nhỏ trường, nhất là hai người đều có lồi ra Apple cơ. Chỉ bằng những thứ này đặc điểm, người thiết kế đủ nhớ bọn họ tướng mạo. Quách Dung Dung cẩn thận tương đối trong hình hai người, rốt cuộc có chút khai khiếu. Chiếu giải thích như vậy, hai người bọn họ ngược lại là dáng dấp có chút giống như a. Kia những người khác là cái nào mặt nạ a? Ta muốn biết nhất là Triệu Cương Nghị, hắn cả ngày vén vén nghiêm mặt, ta xem tối giống như cái kia Hắc Vô Thường. Ngươi nói sao? Như vậy để cho ta từng cái ghép thành đôi, ta không làm được, cần đi qua huấn luyện mới có thể chính xác bắt mặt người đặc thù. Bất quá, ta ngược lại thật ra nghĩ tới những biện pháp khác. Biện pháp gì? Đinh Tiềm cửa trước ngoại kêu một tiếng. Trung Khai Tân, làm gì? Trung Khai Tân không tình nguyện lôi kéo cái ghế lại trở lại. Ngươi có thể không thể lợi dụng máy tính kỹ thuật, thông qua tương tự trình độ so sánh phiến thượng nhân và mặt nạ tiến hành ghép thành đôi. Đinh Tiềm hỏi, không biết. Trung Khai Tân trả lời rất dứt khoát. Liễu Phỉ đôi mắt lưu chuyển, liếc hắn một cái, ta thử nhìn một chút. Trung Khai Tân đổi lời nói, ngày kế, tạm thời đặc án tổ có phân công, bắt đầu khẩn trương điều tra. Liễu Phỉ phụ trách kiểm tra hình tờ giấy chất liệu, Trung Khai Tân phụ trách 247 gương mặt người cùng 247 cái kinh khủng vẻ mặt xứng đôi. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm là mang theo hình tràn đầy Lam Kinh thành phố đi loanh quanh, kiểm soát đại đại tiểu tiểu ảnh kịch viện cùng truyền thông thể cơ cấu. Đầu một ngày buổi tối, xem qua, tự sát toàn diện sổ tay, ba người gượng chống đến rạng sáng. Thiếu ngủ ngủ gật, lại không hẹn mà cùng xuất hiện giống nhau mộng yểm, cùng với không ngừng lặp lại dì tai. Ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm một ngày tra xét 11 điện gia dụng ảnh viện. Liên đài truyền hình tỉnh cùng Lam Kinh đài truyền hình thành phố đều đi qua. Kết quả không thu hoạch được gì. Không có một phòng chiếu phim cùng trong hình bối cảnh tương tự. Hơn nữa chỉ bằng vào một tấm nhăn nhíu hình, đối phương đơn vị cũng không quá coi trọng. Cơ bản đều là nhìn cảnh sát mặt mũi chuyện qua loa lấy lệ. Quách Dung Dung có chút nổi giận, nói với Đinh Tiềm, ta thực ra lo lắng nhất là tấm hình này căn bản cũng không phải là ở Lam Kinh chụp. Coi như ở tuần biên thành thành phố còn dễ nói, vạn nhất là ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, thẩm quyến làm sao bây giờ? Chúng ta cũng tra không tới nhỉ? Ít nhất chúng ta bây giờ biết trong đó có 8 người đến từ Lam Kinh. Ở phụ cận tìm tới tỷ lệ hay lại là rất lớn. Đinh Tiềm cũng chỉ có thể như vậy an ủi nàng, cũng là an ủi mình. Trạng vạng tối thời điểm, Trung Khai Tân bên kia trước nhất có tiến triển. Những người khác tạm thời ngừng trong tay nhiệm vụ, trở lại đặc án tổ. Trung Khai Tân dương dương đắc ý làm đến mọi người mặt giải thích điều tra hắn thành quả. Ta đem tấm hình này thượng 247 gương mặt người hình ảnh lợi dụng ta nghiên cứu phần mềm toàn bộ. Đào được đi xuống, nâng cao rồi độ nét sau đó, lại dùng hệ thống công an mặt người phân biệt kiểm tra động cơ. Đem những này nhân tất cả đều tìm đến. Ngươi là nói, này 24/7 người thân phận bây giờ ngươi cũng đoạt tới tay. Quách Dung Dung vừa mừng vừa sợ. Đó là dĩ nhiên. Bằng không ta dám đem mọi người tìm đến à? Trung Khai Tân tiêu sái lau một chút phiêu giật tóc rối. Bời, cha ra thân phận chỉ là sao đái chân chuyện. Tiếp theo còn có quan trọng hơn. Nói thuật ngữ các ngươi khả năng không hiểu. Đơn giản mà nói, ta sử dụng ship đặc thù cách tính. Từ nơi này những người này ảnh chứng minh thư nâng lên lấy bọn họ cơ bản bộ mặt đặc thù số liệu. Lại chia đừng cho những thứ kia kinh khủng vẻ mặt làm giống vậy đặc thù số liệu lấy ra. Thả vào trình tự bên trong tiến hành so sánh. Đem phần trăm tối cao nhân mặt và mặt nạ làm thành một đôi. Sau đó liền ok rồi. Đổi mới nhanh nhất đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt đọc mới nhất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.